Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào hỏi, thánh nữ. Không đợi Ngụy An nói xong, Âu Dương Từ Cô trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi hôm nay có khả năng gặp nguy hiểm, ta khuyên ngươi nên rời đi sớm một chút, mau chóng trở về Bàn Thiên Tông tránh họa. Ngụy An kinh ngạc nói, nguy hiểm gì? Âu Dương Từ Cô trầm mặt một lát, đáp, thần Ngô Tùng bị truy nã, sau đó bị bắt. Nhưng thần đã dốc hết sức nghĩ cách cứu viện hắn, cùng Lương Vũ Đế đạt thành một hiệp nghị, sau đó thần Ngô Tùng liền được thả ra, hơn nữa, Lương Vũ Đế còn bổ nhiệm thần làm Tiên Phong giáo úy. Ngụy An trầm ngâm, hiểu rõ nói, cho nên, nguy hiểm đến từ thần Ngô Tùng. Âu Dương Từ Cô ha ha cười lạnh nói, trước khi ngươi báo cáo về thần Ngô Tùng, lẽ ra nên đoán trước được ngày này. Ngụy An thở dài, thế đạo này, ta rõ ràng báo cáo có công, kết quả lại xui xẻo. Âu Dương Từ Cô trừng mắt, nói, thế đạo xưa nay đều như vậy, thực lực là trên hết, có năng lực thì muốn làm gì thì làm. Cái gọi là thế đạo, chuẩn mực, quy tắc, chẳng qua chỉ là dùng để trói buộc tầng lớp bách tính thấp kém. Nghe vậy, Ngụy An không khỏi bật cười, nói, thánh nữ cũng là cường giả, xem việc ta luyện đan, nếu sau này thần Ngô Tùng kia tìm ta gây phiền phức, ngươi sẽ bảo vệ ta, đúng không? Âu Dương Từ Cô lập tức quay đầu bỏ đi. Chốc lát sau, tiền viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét lớn, thái tử điện hạ, vị Dương công chúa giá lâm. Ngụy An, Lý Xiêm cùng những người khác đều đi ra tiền viện. Liền thấy Đổng Hư Khôn, Đổng Vị Dương khoan thai đến chậm, cả sân người đã quỳ rạp xuống đất. Bái kiến thái tử, bái kiến công chúa, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Miễn lễ. Đổng Hư Khôn một thân áo bào tím, chắp tay sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ vinh quang, chậm rãi bước vào đám người đang đứng dậy. Cảnh tượng này, thật là vạn người cùng theo, tôn quý vô song. Lúc này, Đổng Hư Khôn đã tấn thăng làm tam phẩm cao thủ, Trệ Long huyết mạch cũng tiến thêm một bước trưởng thành. Nếu có một ngày, hắn tấn cấp làm nhất phẩm cường giả, Trệ Long huyết mạch cũng sẽ theo đó trưởng thành đến trạng thái cực hạn, vương huyết cấp cao giai. Giờ phút này, nắm giữ vương huyết cấp Trệ Long huyết mạch cộng tam phẩm tu vi Đổng Hư Khôn, tuyệt đối là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi. Ngoại trừ Âu Dương Từ Cô, có lẽ chỉ có thần Ngô Tùng, có thực lực cùng hắn phân cao thấp. Nhưng mà, giờ phút này, thần Ngô Tùng lại đi sau lưng Đổng Hư Khôn, nhiễm nhiên chỉ là một tên tùy tùng nghe lệnh. Mọi người thấy thần Ngô Tùng một bộ dáng vẻ khuất phục, ai nấy đều có chút khó tin. Ai mà không biết, thần Ngô Tùng ngang ngược càng rỡ, tùy tiện làm bậy, lão thiên gia cũng không quản được hắn. Thần Ngô Tùng vẫn còn có chút say khướt, tóc tai bù xù, lôi thôi lếch thếch, tự hồ chú ý đến ánh mắt khác thường của mọi người, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cả viện. Đột nhiên, đôi mắt thần Ngô Tùng co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm một thân ảnh, sau đó hắn phóng người lướt tới, rơi xuống trước mặt người kia. Bá! Tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào thân người kia. Hoa Không Hư vội vàng lùi về sau mấy bước, tránh xa Ngụy An. Lý Xiêm đông đưa cây quạt, đứng bên cạnh Ngụy An, nhìn Ngụy An một chút, lại nhìn thần Ngô Tùng, vẻ mặt hiếu kỳ. Thần Ngô Tùng không chớp mắt nhìn chằm chằm Ngụy An, mở miệng nói, ngươi, đánh với ta một trận. Tiếng nói vừa dứt, Lý Xiêm liền nói, thần Ngô Tùng, ngươi đây không phải là ức hiếp người sao? Muốn đánh nhau, tìm cao thủ mà đánh. Hắn hướng Đổng Hư Khôn chắp tay nói, bẩm báo thái tử, thần Ngô Tùng lại say khướt rồi. Đổng Hư Khôn sáng mắt lên, hỏi, vì sao ngươi muốn khiêu chiến hắn? Thần Ngô Tùng cất cao giọng nói, ta nhận được tin tức, trước đây không lâu, Trương Tam Kiều từng lọt vào sự truy sát của đội thứ 11 của Trảm Yêu Minh. Kết quả hai vị tam phẩm cao thủ của đội thứ 11 đều bỏ mạng, hư hư thực thực đều chết trong tay Trương Tam Kiều. Chương 291, thực lực của Ngụy An lộ tẩy. Lời này vừa thốt ra, cả thế giới như nín thở, vang lên tiếng hít vào lạnh buốt. Không phải chứ, Trương Tam Kiều giết hai vị cao thủ tam phẩm. Ta nhớ hắn là ngũ phẩm mà. Người ta có huyết mạch bàn cổ, à, không đúng, vậy hắn vẫn là ngũ phẩm thôi. Tiếng xì xào bàn tán dần lan ra. Đổng Hư Khôn nhíu mày hỏi, Trương Tam Kiều, người là ngươi giết? Ngụy An khẽ khựng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chắp tay đáp, ta bất đắc dĩ hoàn thủ phản sát. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Đổng Hư không nhìn lên nhìn xuống Ngụy An, vẻ mặt khó tin. Lý Xiêm quay đầu, trừng lớn hai mắt. Hoa Không Hư, Đổng Vị Dương cùng mấy người cũng vô cùng kinh ngạc, cứ ngỡ mình nghe lầm. Âu Dương từ cô phản ứng mạnh nhất, nàng cứng đờ mặt mày, nhìn chằm chằm Ngụy An, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Nàng tự nhận là người hiểu rõ Ngụy An nhất. Chính vì vậy, nàng kinh hãi hơn bất cứ ai ở đây. Còn những kẻ hoàn toàn không hiểu rõ Ngụy An, chỉ mang tâm lý xem náo nhiệt, xì xào bàn tán. Đổng Hư không hít sâu, hỏi, ngươi không phải ngũ phẩm sao, làm sao giết được hai vị cao thủ tam phẩm? Đúng vậy, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể? Đổng Vị Dương không tin, trên mặt vẫn giữ vẻ khinh thường, biểu môi nói, trước mặt thái tử, khoác lác cũng là tội chết. Ngụy An mặt không đổi sắc, đáp, ta xác thực là ngũ phẩm, nhưng ta có cơ duyên khác, thực lực có thể sánh ngang cao thủ tam phẩm. A. Đổng Hư không lập tức bán tín bán nghi, nhíu mày nói, được, được, được, bản thái tử sẽ mở to mắt mà xem. Hắn nhìn về phía thần Ngô Tùng, hỏi, ngươi muốn đánh ở đâu? Thần Ngô Tùng liền nói, cứ vào hậu hoa viên đi, chỗ đó đủ rộng. Tốt. Đổng Hư không nhìn quanh đám người, mở miệng nói, hai người này thực lực đều ở tam phẩm, vừa đánh nhau thế nào cũng kinh thiên động địa, gây chấn động lớn, tự nhận có bản lĩnh, có thể đến gần quan chiến, kẻ không có bản lĩnh thì tránh xa một chút, nếu bị vạ lây, thì tự chịu. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi về phía hậu viện, thần Ngô Tùng, Đổng Vị Dương cùng những người khác cũng theo sau. Lý Xiêm giữ chặt Ngụy An, nhỏ giọng hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn? Ngụy An suy nghĩ một chút, đáp, phần thắng không nhiều, tự vệ thì có thể. Tự vệ? Hừ. Âu Dương từ cô bước tới, ngươi lấy đâu ra tự tin? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết bí mật của Tử Thần huyết mạch không? Ngụy An lắc đầu nói, xin thánh nữ chỉ giáo. Âu Dương từ cô liền nói, điểm đáng sợ nhất của Tử Thần huyết mạch là cương lực vô hạn. Sắc mặt Lý Xiêm biến đổi, lắc đầu nói, không thể nào, làm sao có thể có cương lực vô hạn? Ngụy An cũng nhíu mày. Âu Dương từ cô đáp, rất đơn giản, các ngươi có để ý đến cái hồ lô rượu bên hông thần Ngô Tùng không? Trong hồ lô đầy rượu thuốc, hiệu quả hồi khí rất mạnh. Chỉ cần thần Ngô Tùng không ngừng uống rượu, dựa vào Tử Thần huyết mạch, hắn có thể liên tục chuyển hóa rượu thuốc thành cương lực, không ngừng nghỉ, dùng mãi không hết. Lý Xiêm không khỏi kinh ngạc nói, cái này, đây cũng quá biến thái. Âu Dương từ cô liếc mắt nhìn Ngụy An, hừ nhẹ nói, bí mật của Tử Thần huyết mạch không chỉ có vậy, nhưng bí mật sâu xa hơn, ta cũng không rõ. Nhưng nếu không phải như vậy, Lương Vũ Đế và thần Ẩm Môn, tại sao phải hao tâm tổn sức vì thần Ngô Tùng? Lý Xiêm không phản bác được. Ngụy An trầm ngâm một hồi, chắp tay nói, đa tạ thánh nữ đã nhắc nhở. Hừ, ai nhắc nhở ngươi? Ngươi có chết hay không, liên quan gì đến ta? Âu Dương từ cô quay người bỏ đi. Ngụy An khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi đi về phía hậu hoa viên. Khi hắn bước vào hậu hoa viên, nhìn quanh, Đổng Hư Khôn và những người khác đều chen chúc ở góc bắc đình nghỉ mát. Ngay trước đình nghỉ mát là một ngọn núi giả, tiện làm lá chắn. Còn về phần những người khác, bọn họ căn bản không dám đến gần hậu hoa viên, toàn bộ di chuyển đến một tòa lầu các cách đó vài trăm mét, dự định đứng xa quan chiến. Thần Ngô Tùng đứng trên một bãi cỏ, hai tay khoanh trước ngực, tóc tung bay trong gió. Ngụy An bước tới, không khỏi nhìn thêm một lần hồ lô rượu bên hông hắn. Lúc này, hai tên hạ nhân khiêng đến một giá binh khí. Đổng Hư không cất cao giọng nói, các ngươi hôm nay đến, đều không mang theo binh khí. Tuy nhiên, bản thái tử đã chuẩn bị binh khí không tồi, đều là ngân cấp, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa sử dụng. Thần Ngô Tùng liếc mắt nhìn giá binh khí, rất nhanh chọn một thanh trường kiếm làm vũ khí. Ngụy An không chút do dự, chọn một cây chiến phủ dài. Ra tay đi. Thần Ngô Tùng giơ trường kiếm lên trước ngực, toàn thân cương lực tuôn ra, trường kiếm lập tức phát ra ánh sáng đỏ rực. Một cổ cương lực hùng hồn chấn động ra. Mọi người vây xem không khỏi nín thở. Ca, thần Ngô Tùng có tử thần huyết mạch, không mạnh bằng huyết mạch bàn cổ nhỉ? Đổng Vị Dương hỏi. Đổng Hư không lắc đầu nói. Không, điểm kỳ lạ nhất của tử thần huyết mạch là cấp bậc luôn thay đổi, quyết định bởi việc thần Ngô Tùng uống bao nhiêu rượu. Thần Ngô Tùng uống càng nhiều rượu, tử thần huyết mạch của hắn càng cao. Đổng Vị Dương kinh ngạc nói, chẳng phải là nói, tử thần huyết mạch có khả năng thăng lên cấp vương huyết, còn cao hơn cả huyết mạch trệ long của nhà ta một bậc. Đổng Hư Không cười ha hả nói, muội muội, đừng quên uống rượu hại thân. Trong lịch sử, những kẻ sở hữu tử thần huyết mạch đều chết yểu. Muội nhìn kỹ xem, thần Ngô Tùng có phải có vài sợi tóc bạc không? Hai người đối thoại, Lý Xiêm, Âu Dương Từ Cô và những người khác đều nghe vào tai, trong lòng họ đã có suy đoán về kết quả trận chiến này. Để ta ra tay trước. Ngụy An nhìn thần Ngô Tùng, mỉm cười, giơ chiến phủ dài lên, giữa mi tâm bỗng hiện ra một đóa hoa ba cánh. Đây là... Giờ phút này, mắt thần Ngô Tùng không khỏi trợn to. Thủy giải. Ngụy An hít sâu một hơi, đóa hoa trên mi tâm từ từ nở rộ. Ngay lập tức, một cổ uy áp cường đại từ trên người Ngụy An bộc phát ra, luồng lực lượng vô hình trong suốt lan tràn, sau đó lại nhanh chóng thu nạp, tập hợp thành một luồng như rót vào chiến phủ dài. Tạch tạch tạch. Chiến phủ dài rung rẩy kịch liệt, trên bề mặt xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện. Sau đó, như thể một phép màu đã xảy ra, cây chiến phủ trú ngân cấp dài bỗng nhiên vọt lên, như thể một sinh vật sống bằng xương bằng thịt phồng lên, biến lớn, thậm chí còn phình ra. Trong nháy mắt, cây chiến phủ dài biến thành một vòng lớn, không chỉ lưỡi búa lớn gấp 3 lần, cán dài cũng trở nên dài hơn, đạt tới hơn 2 mét rưỡi. Chuyện này vẫn chưa xong. Sau khi những vết nứt trên bề mặt cây chiến phủ dài cố định lại, dường như biến thành một loại hoa văn nào đó, ẩn chứa một loại vận luật không thể diễn tả. Vật phẩm, cây chiến phủ dài, nhãn hiệu, thủy giải, đẳng cấp, tứ cấp trú ngân, đặc chất, dưới trạng thái thủy giải, tiềm năng của binh khí được giải phóng tối đa, kỹ năng thức tỉnh là phá không trảm. Ngụy An cầm cây chiến phủ dài trong tay, trong đầu hiện lên, phá không trảm, rốt cuộc là thứ gì? Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại tràn đầy tự tin, thản nhiên nói, giờ ngươi còn chắc chắn muốn ta ra tay trước không? Thần Ngô Tùng trừng mắt nhìn Ngụy An, vẻ mặt biến đổi liên tục, kinh ngạc nói, không ngờ ngươi lại là người tu hành hệ tinh thần. Giờ phút này, Đổng Hư Không và những người khác đều im lặng, từng người nhìn Ngụy An với những biểu cảm khác nhau. Từ trước đến nay, tu luyện tinh thần không được coi là võ đạo chính thống, chỉ là một nhánh phụ. Rất nhiều người thậm chí còn vô cùng xa lạ với tu luyện tinh thần. Ví dụ như Đổng Vị Dương, giờ phút này nàng ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết Ngụy An trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, uy thế dường như lấn át thần Ngô Tùng. Cả người đều ngây dại, cầm không khép lại được. Tuy nhiên, đối với những người hiểu về tu luyện tinh thần, cũng tuyệt đối không dám xem thường cao thủ đã bước vào nhân hoa cảnh giới. A, lại là cao thủ tam hoa cảnh. Đổng Hư Không vỗ đùi, trong mắt hiện lên chiến ý mãnh liệt, hận không thể tự mình ra tay đánh một trận với Ngụy An. Hắn không nhịn được đứng dậy kêu lên, khó trách Trương Tam Kiều này lại có gan khiêu chiến thần Ngô Tùng, người này quả thực có thực lực khiến hai vị cao thủ tam phẩm của Trảm Yêu Minh phải chết. Lý Xiêm đông đưa cây quạt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, khá lắm. Sắc mặt Hoa Không Hư và những người khác đều có chút kỳ quái, bọn họ luôn tự cho mình là mạnh hơn Ngụy An, đối với hắn thái độ đương nhiên là ở trên cao nhìn xuống. Nào ngờ người ta lại luôn giấu nghề, mạnh hơn bọn họ nhiều, lần này thật sự rất lúng túng. Nhân Hoa. Thủy giải. Âu Dương Từ Cô khẽ lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này, trong đầu nàng hồi tưởng lại những lần kết giao với Ngụy An. Khí vị hắn tản ra, có vấn đề. Ánh mắt Âu Dương Từ Cô lóe lên, đưa ra một kết luận. Sự mạnh yếu của một người thay đổi, khí vị trên người cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng mà, khí vị trên người Ngụy An vẫn không hề thay đổi, dẫn đến nàng phán đoán sai lầm. Nói cách khác, Ngụy An có lẽ đã luôn đề phòng nàng, cố ý che giấu khí vị trên người. Kỳ quái, vì sao hắn lại cảnh giác ta đến vậy? Tâm tư Âu Dương Từ Cô thâm sâu. Nàng phát tán tư duy, bắt đầu liên tưởng. Chương 292, nhất chiến thành danh. Ngụy An thăng chức trưởng lão. Đứng trên bãi cỏ, thần Ngô Tùng đã thu lại hết vẻ khinh thường, trên mặt hiện rõ vẻ ngưng trọng. Nhưng hắn cũng là người có sĩ diện, lời đã buông ra, đương nhiên không thể nuốt lời. Thế là... Mời. Thần Ngô Tùng dùng hết tinh thần, vẫn giữ tư thế phòng ngự, ra hiệu Ngụy An xuất thủ trước. Đắc tội. Ngụy An không khách sáo, đột nhiên dậm chân, thân hình thoát cái đã vọt lên, xuất hiện ngay trên đầu thần Ngô Tùng, vung mạnh cây chiến phủ to lớn. Chỉ trong nháy mắt, vài chục đường quỹ tích hình vòng cung, bao phủ cả không gian, tốc độ vung chém nhanh đến mức khiến người ta phải nín thở. Giờ phút này, cây chiến phủ trong tay Ngụy An dường như không có chút trọng lượng nào, chỉ cần một chút sức lực đã có thể vung ra tốc độ và uy lực kinh người. Túy Hán vọng thiên. Thần Ngô Tùng ngẩng đầu, đồng tử co rút lại, trong mắt tràn ngập men say, chỉ thấy hai chân hắn hơi mở ra, lòng bàn chân đột nhiên lún sâu xuống đất một đoạn, sau đó di chuyển theo một cách kỳ lạ, bước chân phiêu hốt, không có quy luật. Cùng lúc đó, tay phải hắn cầm kiếm nhanh chóng đón đỡ. Ken. Búa và kiếm va chạm, đường búa đầu tiên bị trường kiếm đẩy ra. Thường nói, Túy Hán vọng thiên, vật đổi sao dời. Thần Ngô Tùng bước theo bước chân say khướt, vung kiếm đỡ đòn, kiếm thuật xảo diệu, kiếm khí cường hoành vô song, có thể dùng sức nhỏ đánh bật ngàn cân, như là thái cực tá lực. Đương. Đương. Đương. Một lần, hai lần, ba lần. Dưới sự công kích của búa và kiếm, lực va chạm vô cùng khủng khiếp. Mặt đất chấn động dữ dội, không khí rung chuyển mạnh mẽ, từng vòng khí lãng lan tỏa ra. Trong hậu hoa viên lập tức nổi lên cuồng phong, cây cối ngã rạp, đá vụn bay tứ tung, ngay cả thảm cỏ cũng bị cuốn lên trời. Đổng Hư Khôn và những người khác không thể không vận ra cương lực hộ thể để chống đỡ. Két. Ngay khi búa và kiếm va chạm lần thứ 16, Thần Ngô Tùng khẽ rên, trường kiếm trong tay ứng tiếng gãy lìa. Hắn vội vàng lùi lại, kéo dài khoảng cách. Nhưng Ngụy An cũng không thừa thắng xông lên, thản nhiên thu tay lại, đáp xuống đất. Gãy rồi. Thần Ngô Tùng nhìn trường kiếm chỉ còn một nửa, trên thân kiếm chi chít những vết nứt. Hắn phóng ra cương lực bao trùm trường kiếm, ngưng tụ thành kiếm cương cường đại, uy lực không thể xem thường. Nhưng Ngụy An lại mạnh mẽ chém đứt trường kiếm của hắn. Điều này có nghĩa, nếu Ngụy An một búa bổ vào người hắn, chắc chắn có thể phá vỡ phòng ngự, gây ra tổn thương khó có thể tưởng tượng. Lần đầu giao thủ, Thần Ngô Tùng bại. Thần Ngô Tùng trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cây chiến phủ trong tay Ngụy An, giật mình nói, sau khi giải trừ phong ấn, binh khí trong tay ngươi được rót vào lực lượng tinh thần, đạt được cường hóa trên diện rộng, đã không còn tầm thường nữa rồi. Ngụy An ước lượng cây chiến phủ, thản nhiên nói, không sai, hiện tại nó xem như nửa món bảo cụ. Thần Ngô Tùng thầm nghĩ quả nhiên, vội vàng đến giá binh khí, đổi một thanh trường kiếm khác, rồi lại lao về phía Ngụy An, quát. Lại đến. Đột nhiên, Thần Ngô Tùng bộc phát ra cương lực mạnh mẽ hơn, ngưng tụ thành kiếm cương cũng thô to hơn, trước kia chỉ to bằng đùi, hiện tại đã to bằng một cây cột lớn, chiều dài còn đạt tới hơn 10 mét. Chỉ có kiếm cương thô to như vậy mới có thể chịu được sự va chạm của cây chiến phủ. Được, lại đến. Ngụy An không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, cũng xông lên, vung mạnh cây chiến phủ. Âm. Âm. Âm. Hai người kịch liệt chém giết, không có chút hoa mỹ nào, kiếm pháp gì, phụ pháp gì, tất cả đều quên hết, chỉ liều tốc độ tay, liều sức mạnh. Thần Ngô Tùng điên cuồng thúc đẩy cương lực, ngưng tụ thành kiếm cương vỗ xuống, mặt đất như vải vóc bị xé rách, trực tiếp nứt ra một đường rãnh sâu hoắm, nhấc lên bụi đất ngập trời. Ngụy An mi tâm tam hoa càng ngày càng rực rỡ, khí huyết trong cơ thể điên cuồng tuôn về não bộ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, cây chiến phủ trong tay nhẹ như không có gì, tùy ý vung chém, nhanh, hung ác, chuẩn. Qua lại vài hiệp, điện quang hỏa thạch. Thần Ngô Tùng chịu áp lực ngày càng lớn, trường kiếm của hắn dù nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng cây chiến phủ được tinh thần điều khiển, dần dần rơi vào thế hạ phong. So tốc độ tay, ta quả nhiên không đấu lại ngươi. Thần Ngô Tùng tâm phục khẩu phục, nhưng hắn cũng không để ý, toàn thân cương lực bỗng bộc phát. Trong lúc say thiêu đăng kháng kiếm, Thần Ngô Tùng chủ động thay đổi chiến thuật, cuối cùng vận dụng sát chiêu chí mạng đã được tôi luyện ngàn vạn lần. Kiếm cương cường đại, sáng như đèn, mang theo lực lượng vô song, đổ ập xuống chém về phía Ngụy An, thế không thể đỡ. Bàn thiên chiến phủ khai sơn. Ngụy An không chút do dự, thi triển bàn thiên phủ pháp. Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt cán búa, vung chém lưỡi búa đồng thời, toàn thân cũng dồn lực, đối diện với đạo kiếm cương thô to đang lao tới. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng. Tường viện xung quanh hậu hoa viên, cuối cùng không chịu nổi, toàn bộ sụp đổ, ngói vỡ bay tứ tung. Kiếm cương đang lao tới đột nhiên dừng lại, rung động kịch liệt, ánh sáng bắn ra. Cây chiến phủ dường như có uy lực khai sơn, mạnh mẽ chặn lại kiếm cương, nhưng vẫn chưa hết. Kích hoạt kỹ năng phá không trảm. Bản thân cây chiến phủ, chợt bộc phát ra uy năng thứ hai, một phát nghiền nát kiếm cương, chấn động đến mức sụp đổ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cây chiến phủ lóe lên, dường như phá vỡ không gian trói buộc, với thế sét đánh không kịp bưng tai, trống rỗng chuyển hướng trước mặt thần Ngô Tùng. Thần Ngô Tùng sắc mặt đại biến, trơ mắt nhìn lưỡi búa to lớn bổ xuống ngực mình. Phốc! Cương lực hộ thể trong nháy mắt bị phá hủy, ngực hắn máu thịt xoay tròn, máu tươi phun tung tóe. Ngay sau đó, cả người bay ra, rồi giống như một cái đinh, bị đóng xuống đất. Thần Ngô Tùng ngửa mặt lên trời, cây chiến phủ cắm xéo xuống, lưỡi búa không cắm vào ngực hắn, vết thương sâu hắm đến rợn người. Khục, khụ khụ. Thần Ngô Tùng trừng lớn mắt, trên mặt toàn là vẻ đau đớn, miệng không ngừng phun máu. Thấy vậy, Ngụy An thở dài một hơi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Hiện trường sớm đã im lặng như tờ. Mọi người nín thở nhìn gió lớn thổi tan bụi mù, để lộ ra hình ảnh thần Ngô Tùng tái nhợt. Thần Ngô Tùng, thua. Đổng Hư Khôn và đám người hít sâu một hơi, bọn hắn cho rằng thần Ngô Tùng dù không thắng được Ngụy An, nhưng cũng tuyệt đối không thể thua, hoặc là thắng lợi, hoặc là hòa. Vạn vạn không ngờ tới. Đổng Vị Dương bật thốt kinh hô, chuyện gì thế này, tinh thần người tu luyện lại mạnh đến vậy sao? Có kẻ phụ họa nói, thần Ngô Tùng có phải là đổ nước rồi diễn trò không? Câm miệng, ngươi biết cái gì? Đổng Hư Khôn nắm chặt song quyền, trong mắt lóe sáng, liếu lưỡi nói, tinh thần người tu luyện mạnh hay yếu, cũng tùy người mà khác nhau, chủ yếu quyết định bởi hai phương diện, thứ nhất là cường độ tinh thần, thứ hai là cường độ khí huyết. Tinh thần càng mạnh, lực lượng tất nhiên càng lớn, mà khí huyết càng mạnh, thì đại biểu người này càng bền bỉ. Một người nếu tinh thần mạnh mẽ mà khí huyết lại yếu, thì hắn chỉ có thể bộc phát lực lượng trong thời gian ngắn, tác dụng phụ cũng rất lớn, giảm thọ, chết rất nhanh. Có thể nói, người tu luyện tinh thần khi chiến đấu, mỗi lần đều là liều mạng, liều vài lần thì phế. Cái tên Trương Tam Kiều này hiện tại còn trẻ, không những tinh thần rất mạnh, khí huyết cũng tương đối hùng hậu, cho nên hắn có thể đánh lâu dài, tác dụng phụ cũng gần như không có. Chương 293, Nhất Chiến Thành Danh. Ngụy An thăng chức trưởng lão. 2. Đám người nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Ngụy An, ánh mắt cuối cùng cũng lộ vẻ kính sợ. Dù sao, Ngụy An nắm giữ thực lực tam phẩm cường hãn, mạnh hơn bọn hắn nhiều. Đương nhiên, cái phần thực lực cường hãn đó là đánh đổi bằng mạng sống, người như vậy có tương lai tốt đẹp, nhưng cũng đã định trước là ngắn ngủi. Giống như sao băng. Đổng Hư Khôn lại tiếp tục nói, Trương Tam Kiều và thần Ngô Tùng lần này luận võ, binh khí trong tay hai người đều là trú ngân cấp, nhưng Trương Tam Kiều có thể thủy giải, cường hóa binh khí, chiếm rất nhiều tiện nghi. Nếu thần Ngô Tùng không dùng bảo cụ bên hông, người thua có lẽ là Trương Tam Kiều. Lời này vừa dứt, đám người mới hoàn hồn. Cũng phải, thần Ngô Tùng có một bảo cụ trên người, nhưng hắn vẫn không dùng, không dốc hết toàn lực chiến đấu. Đổng Hư Khôn trầm ngâm, tổng kết, khi đối chiến với người tu luyện tinh thần, binh khí trong tay nhất định phải tốt hơn đối phương, nếu không, đánh nhau sẽ rất tốn sức. Lúc này, Ngụy An đi tới bên cạnh thần Ngô Tùng, rút ra lưỡi búa, lấy ra một viên thuốc cầm máu chữa thương cho hắn. Hắn khẽ nói, ngươi căn bản không dùng toàn lực, là cố ý thua ta phải không? Thần Ngô Tùng nghiêng đầu nhìn Ngụy An, biểu môi nói, ta không thua ngươi, không bị thương, thì phải tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Đổng Hư Khôn, trận chiến này ta ngay từ đầu đã không có ý định thắng ngươi. Ngụy An không bất ngờ, thản nhiên nói như vậy, ngươi để mắt tới ta, không phải vì trả thù. Thần Ngô Tùng cười lạnh, dữ tợn nói, nếu ngươi là một kẻ yếu, ta đương nhiên sẽ trực tiếp giết ngươi cho xong chuyện, nhưng ngươi không phải, ta ở Cô Tô Thành, đã nhận ra ngươi rất mạnh. Ngụy An trong lòng kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Thần Ngô Tùng chật chật nói, ngươi trước mặt ta uống rượu, a ra mùi rượu, khiến tử thần huyết mạch của ta sôi trào. Khoảnh khắc đó, ta đã biết thực lực của ngươi rất có thể ở trên ta. Ngụy An im lặng, hắn cẩn thận đến đâu, vẫn là trong lúc lơ đãng để lộ thực lực. Bất quá, chuyện này không còn quan trọng nữa. Chọn ngày hôm nay để lộ thực lực, vốn là kế hoạch của hắn. Nói cách khác, cho dù thần Ngô Tùng hôm nay không khiêu chiến Ngụy An, hắn cũng sẽ làm chút chuyện, trong, lúc lơ đãng, trước bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm, để lộ bản thân là người tu luyện tinh thần. Có thực lực trên tam phẩm, có lẽ có thể bước vào vòng tròn trên tam phẩm. Ngụy An vẫn muốn tiếp xúc với vòng tròn trên tam phẩm, chọn lựa nhân tài mô phỏng công pháp, nhưng thế giới này, giai cấp nghiêm ngặt, người ở tầng dưới căn bản không có cơ hội tiếp xúc với thượng tầng. Hắn thử luyện đan, tiến triển vẫn quá chậm. May mắn, trời không tuyệt đường người, hắn mở ra lối riêng, đạt được đột phá lớn trong lĩnh vực tinh thần. Tạch tạch tạch. Ngụy An trên tay chợt nhẹ, hắn cúi đầu nhìn lại, cây chiến phủ dài bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Thấy thế, hắn nhíu mày. Thần Ngô Tùng ha ha nói, binh khí trú ngân cấp, bị ngươi cưỡng ép nâng phẩm giai, dùng xong thì trực tiếp hỏng, ngươi nên tìm một bảo cụ làm binh khí đi. Ngụy An trong lòng cấp tốc hiểu ra, vật phẩm trú ngân cấp dù sao cũng là phàm tục, như đồ sứ vậy, quá giòn, với cường độ tinh thần của hắn, chạm vào một cái là nát. Chỉ có bảo cụ mới có thể chịu được phần tinh thần cường đại quán thấu. Sư huynh, huynh không sao chứ? Chốc lát sau, người của thần ẩm môn chạy tới, đỡ thần Ngô Tùng, cấp tốc đi về phía y quán. Tiếp theo, Đổng Hư Khôn và đám người nhao nhao đi về phía Ngụy An. Nhưng Ngụy An làm như không thấy, vai khẽ rung, nhanh chóng rời khỏi Hồng Trần Các, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chớp mắt đã đến chạng vạng tối, Bàn Thiên Tông. Đông đông đông. Có người gõ cửa tiểu viện. Vào đi. Ngụy An đối với chuyện này không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn mở cửa, gặp một thị nữ trẻ tuổi. Trương sư huynh, tông chủ đại nhân cho mời. Thị nữ vén áo thi lễ. Ngụy An gật đầu, lập tức đi theo thị nữ đến thư phòng của tông chủ, lại một lần gặp Liễu Thần Phong. Trương Tam Kiều, cả thành đều đang đồn một chuyện, nói ngươi đánh bại thần Ngô Tùng, việc này là thật sao? Liễu Thần Phong nhìn chằm chằm Ngụy An, giọng nói mang theo vẻ khó tin. Ngụy An chắp tay nói, không dám lừa gạt tông chủ, đệ tử may mắn đánh bại thần Ngô Tùng. Thật sự có chuyện này ư? Liễu Thần Phong vỗ tay mà thán, mau nói, ngươi làm thế nào? Ngụy An đã sớm chuẩn bị, liền nói, chuyện này còn phải cảm tạ tông chủ phái ta đến Hỷ Dương quận chúc thọ cho cô Tô Trung Kỳ, ở chỗ lão tộc trưởng, ta hiểu được bí pháp tu luyện tinh thần, đồng thời phát hiện bản thân có tạo nghệ rất sâu trong thư pháp, thế là ta thỉnh giáo cô Tô Trung Kỳ, sau đó được lão tộc trưởng điểm hóa, một phen cơ duyên xảo hợp, may mắn bước vào cảnh giới nhân hoa. Nói xong, Ngụy An lấy ra quyển Long Uyên Tàng từ trong ngực, đây là bí pháp lão tộc trưởng tặng cho ta. Liễu Thần Phong đương nhiên biết Long Uyên Tàng, nhìn thấy bản bí pháp này, trong lòng mọi nghi hoặc đều được giải đáp. Tu luyện tinh thần vốn là vô cùng kỳ diệu huyền diệu, khó mà nói rõ, một người bình thường có thể đột nhiên tấn cấp nhân hoa cảnh giới. Ngụy An vốn đã có sẵn nội tình về thư pháp, lại thêm sự điểm hóa từ Cô Tô Trung Kỳ, đột phá đến cảnh giới nhân hoa, quả là hợp tình hợp lý. Liễu Thần Phong không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, cảm thán nói, ta từng gặp một vị tiên sinh dạy học, hắn chưa từng luyện võ, thân thể cũng chỉ ở mức bình thường, nhưng sau khi tiếp xúc với tu luyện tinh thần, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã thăng cấp đến nhân hoa cảnh giới, thực lực có thể sánh ngang cao thủ nhị phẩm. Đương nhiên, người như vậy quả thực hiếm thấy. Ngụy An vẻ mặt khiêm tốn, liền đáp, đệ tử kỳ thật cũng chỉ là may mắn. Liễu Thần Phong khoát tay nói, mặc kệ thế nào, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ là tam phẩm. Chiếu theo quy củ của Bàn Thiên Tông ta, lẽ ra nên thăng chức ngươi làm trưởng lão. Ngụy An mừng rỡ khôn xiết, xúc động nói, đa tạ tông chủ dìu dắt, đệ tử suốt đời khó quên. Liễu Thần Phong cười ha hả nói, làm rất tốt, Bàn Thiên Tông ta tuyệt đối không bạc đãi người có tài. Tiếp đó, hắn hỏi, ngươi sau này có tính toán gì, là chuyên tu tinh thần, hay là Bàn Thiên Kinh cũng cùng nhau tu luyện? Ngụy An liền nói, đệ tử đã sớm suy nghĩ kỹ, Bàn Thiên Kinh, tinh thần, luyện đan, đệ tử đều sẽ không bỏ qua. Dù sao, đệ tử còn trẻ. Liễu Thần Phong gật đầu nói, tốt, ta bảo đảm với ngươi, Bàn Thiên Tông sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ngươi hiện tại hưởng đãi ngộ trưởng lão, sau này mỗi tháng đều có thể nhận một bình linh huyết đan. Tạ tông chủ vung trồng. Ngụy An không khách khí, thản nhiên tiếp nhận. Sau đó, hắn nhận lấy áo bào đặc chế của trưởng lão, cũng dọn đến một động phủ khoáng đạt. Chuyện này vẫn chưa xong. Ngụy An còn nhận được một bảo cụ, một cây chiến phủ dài chuyên dụng của trưởng lão, ngũ cấp thần kim. Đến đây, kế hoạch của hắn tiến hành vô cùng thuận lợi, cuối cùng cũng gõ cửa tam phẩm, bước vào vòng tròn cao thủ chân chính. Chương 294, đánh vào vòng tròn trưởng lão. Thủ lĩnh tam phẩm diễn võ đường. Cùng lúc đó, tin tức Ngụy An được thăng chức làm trưởng lão, tựa như một quả bom nặng ký, khiến Bàn Thiên Tông dậy sóng. Dù sao, hắn là trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Bàn Thiên Tông, thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi, vậy mà đã đường hoàng ngồi vào vị trí trưởng lão. Tất cả môn nhân đều chấn động. Trương Tam Kiều, là ai vậy? Trước kia chưa từng nghe nói đến người này, sao hắn lại trở thành trưởng lão được? Không ít người mặt đầy dấu chấm hỏi. Cũng không trách họ. Quả thực là bởi vì Ngụy An danh tiếng không lớn, ngoài thân phận lục phẩm luyện đan sư, hắn không có bất kỳ sự tích nào nổi bật. Đối với đại đa số môn nhân mà nói, Ngụy An giống như từ dưới đất chui lên, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của họ. Quá đột ngột. Nhưng Ngụy An cũng rất biết cách làm người, hắn khoác lên người áo bào trưởng lão, từng nhà bái phỏng các vị trưởng lão. Bàn Thiên Tông có 175 cao thủ tam phẩm, bao gồm cả Nhạc Xuyên Hàn cùng 78 vị tân tấn tam phẩm. Ngụy An chỉ có thực lực tam phẩm, tạm thời chưa thể tiếp xúc với nhị phẩm, cho nên hắn đã thăm viếng tất cả các trưởng lão tam phẩm. Có người ra ngoài không có ở nhà, có người đang bế quan tu luyện. Cả ngày trôi qua, Ngụy An gặp được tổng cộng 92 vị trưởng lão tam phẩm, coi như đã quen mặt. Các vị trưởng lão đối với Ngụy An, tự nhiên cũng rất tò mò, đều bằng lòng tiếp xúc làm quen. Trong lúc đó, Ngụy An cũng nhìn thấy tôi tớ của mình, Tống Bá Đào. Tống trưởng lão, đã lâu không gặp. Ngụy An chắp tay cười. Tống Bá Đào đánh giá Ngụy An, liên tục tấm tắc tán thưởng. Trương trưởng lão, đã sớm nghe nói ngươi rất trẻ tuổi, ta lại không ngờ ngươi lại trẻ như vậy. Lời này, đã có rất nhiều người nói qua, Ngụy An cũng sắp nghe đến phát chán, bèn trêu chọc nói. Tống trưởng lão không vì ta còn trẻ mà khinh thường ta chứ? Sao có thể được? Tống Bá Đào khoát tay, cười ha hả nói, Trương trưởng lão tiền đồ vô lượng, Tống mỗ còn chưa kịp nịnh bợ ngươi đây. Bàn về thực lực, Tống Bá Đào cảm thấy mình không bằng Ngụy An, vậy thì hắn chắc chắn đánh không lại, cho nên, trước mặt Ngụy An, Tống Bá Đào tỏ ra rất khiêm tốn. Sau vài câu chào hỏi, Ngụy An biết được một chuyện. Cứ 3 tháng một lần, các trưởng lão tam phẩm sẽ định kỳ tổ chức một buổi tụ hội, trao đổi thông tin, giao dịch vật phẩm, hình thức cũng không khác gì mấy so với các buổi tụ hội ở Hồng Trần. Lần tụ hội tiếp theo là 3 tháng nữa. Tống Bá Đào nói, ngoài ra, ngoài buổi tụ hội này, còn có một buổi tụ hội khác, có lẽ ngươi sẽ thấy hứng thú. Ngụy An hỏi, tụ hội gì vậy? Ngươi từng nghe đến Vô Diện hội chưa? Tống Bá Đào không trả lời mà hỏi lại. Ngụy An lắc đầu. Tống Bá Đào giải thích, Vô Diện hội là do một thế lực thần bí tên là Vô Diện Nhân tổ chức, chỉ cho phép các cao thủ trên tam phẩm tham gia. Trong lúc tụ hội, tất cả mọi người đều mặc hắc bào, đeo mặt nạ, không lộ mặt. Trong lúc tụ hội, ngươi có thể giao dịch bất kỳ vật phẩm nào, bất kể món đồ đó ngươi lấy được bằng cách nào. Ngụy An nghe xong liền hiểu, kinh ngạc nói, đây chẳng phải là chợ đen giao dịch sao? Tống Bá Đào cười thầm nói, trong tay ai mà không có vài món đồ không thể để lộ ra ánh sáng. Ở Vô Diện hội, ngươi có thể yên tâm tiêu hủy tang vật, không ai biết ngươi là ai. Ngụy An chớp mắt mấy cái, lắc đầu bật cười nói, chợ đen giao dịch, nguy hiểm quá lớn, sớm muộn gì cũng có chuyện. Vạn nhất, có người dùng thủ đoạn nhìn trộm khuôn mặt của ngươi, hoặc nửa đường cướp giết ngươi thì sao? Tống Bá Đào khoát tay nói, thế lực Vô Diện Nhân đứng sau Vô Diện hội vô cùng cường đại, bất kể ngươi là ai, chỉ cần phá vỡ quy tắc, ắt sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Ta đã tham gia Vô Diện hội, bán được mấy món đồ tốt, kết quả chẳng có chuyện gì, tiền kiếm được còn nhiều. Ngụy An không khỏi có chút động lòng, hỏi, địa điểm ở đâu? Tống Bá Đào đáp, địa điểm tổ chức Vô Diện hội không cố định, thường xuyên thay đổi. Ngụy An trong lòng sinh nghi, nhíu mày nói, người tham gia Vô Diện hội đều được bảo mật thân phận. Nếu Vô Diện nhân cũng không biết các ngươi là ai, vậy làm sao thông báo cho các ngươi địa điểm tụ hội được? Tống Bá Đào cười thầm nói, mỗi tháng, vào đêm rằm, đúng lúc rạng sáng, ngươi hãy ngước nhìn bầu trời đêm phương Nam. Nhớ kỹ, phải mở thần thức ra rồi mới nhìn. Ngụy An như có điều suy nghĩ. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau, diễn võ đường bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng chiên. Tiếng chiên này là sao? Ngụy An giật mình, bóp tay tính toán, lúc này mới nhớ ra. Nửa năm một lần nội bộ tỷ thí, chính là hôm nay. Ngụy An liền đi đến diễn võ đường, vừa bước vào đại điện, trong nháy mắt có vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Bái kiến Trương trưởng lão. Chúng đệ tử liên tục thi lễ, cung kính, tự giác tránh ra một con đường. Trong nhất thời, vạn chúng chú mục. Miễn lễ. Ngụy An cười nhạt một tiếng, đi về phía trước. Lúc này, trọng tài phụ trách nội bộ tỷ thí, sư trưởng Triệu Khánh Đông cũng xuất hiện. Ngụy An trước đó cũng đã bái phỏng Triệu Khánh Đông, hai người trò chuyện một lát, bầu không khí cũng hòa hợp. Triệu Khánh Đông liếc mắt nhìn thấy Ngụy An, không khỏi cười khổ nói, Trương trưởng lão, nơi này là nơi tỷ thí của môn nhân ngũ phẩm, ngươi nên đến sân bãi tỷ thí dành riêng cho trưởng lão tam phẩm. Ngụy An cười nói, Triệu trưởng lão, cảnh giới của ta ở Bàn Thiên Tông vẫn là ngũ phẩm mà. Triệu Khánh Đông khoát tay nói, diễn võ đường chỉ luận thực lực, ngươi là cao thủ tam phẩm thật sự. Được rồi. Chương 295, đánh vào vòng tròn trưởng lão. Thủ lĩnh tam phẩm diễn võ đường. 2. Ngụy An cũng không muốn bắt nạt một đám gà mờ ngũ phẩm, trực tiếp rời khỏi khu vực này, đi đến một sân bãi lớn hơn phía sau núi diễn võ đường. Giờ phút này, trên sân bãi đã tụ tập hơn 70 người, tất cả đều là trưởng lão tam phẩm của diễn võ đường. Nhạc Xuyên Hàn đứng trong đám người, hắn là người đầu tiên nhìn thấy Ngụy An đi tới, khóe miệng hơi căng thẳng, sau đó chủ động tiến lên đón, chắp tay nói, Trương trưởng lão, ngươi đã đến. Ngụy An cười nói, Đại sư huynh, hôm qua ta đến bái phỏng ngươi, ngươi vừa vặn không có ở động phủ. À, ta có việc phải ra ngoài. Nhạc Xuyên Hàn cười cười, đánh giá Ngụy An, thở dài, không ngờ ngươi và ta lại gặp nhau theo cách này, lần nữa sóng vai đứng chung một chỗ. Ngụy An nghe ra ý tứ trong lời nói, hơi trầm ngâm, hỏi, Liễu sư tỷ gần đây thế nào? Nhạc Xuyên Hàn lắc đầu, thở dài nói, từ đó về sau, thái âm sát khí lại bạo phát một lần, tính tình của nàng cũng thay đổi rồi lại thay đổi. Ngụy An lặng lẽ một hồi. Thái âm sát khí bộc phát hai lần, Liễu Phiêu Phiêu đối với ký ức của Ngụy An, e là đã bị xóa sạch hoàn toàn. Ai, Liễu Phiêu Phiêu, thể chất thái âm này, thật quá mẹ nó đáng sợ, cứ như quả bom hẹn giờ, nói nổ là nổ. Đang nói chuyện, bỗng một cơn gió xanh biếc quét qua, khiến mọi người cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo vô hình. Ngụy An trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bàn cao ráo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh. Người kia là một mỹ nhân hết thời, dung mạo bình thường, mặt mày lạnh băng, trên mặt không chút biểu cảm. Nhạc Xuyên Hàn và những người khác lập tức ngậm miệng, cung kính thi lễ, đồng thanh nói, bái kiến lãnh trưởng lão. Ngụy An cũng cúi đầu, đây là lần đầu hắn nhìn thấy mỹ nhân hết thời này, không biết nàng là thần thánh phương nào. Mỹ nhân hết thời khẽ vung tay áo, giọng nói lạnh lùng cất lên, đều miễn lễ, hôm nay tỷ thí chính thức bắt đầu, quy củ cũ, dựa theo thứ tự xếp hạng lần trước, người sau có thể khiêu chiến người đứng đầu, đánh thắng người đứng đầu, còn có thể khiêu chiến người xếp hạng cao hơn. Ánh mắt nàng đảo qua đám người, hỏi, lần trước xếp hạng, ai là người cuối cùng, đứng ra. Lúc này, một trung niên nhân gầy gò đứng dậy, cúi đầu chắp tay nói, lãnh trưởng lão, tại hạ Mã Dân An. Lãnh trưởng lão hỏi, ngươi muốn khiêu chiến sao? Mã Dân An lắc đầu nói, nửa năm qua, tu vi của tại hạ không có tiến bộ gì nhiều, không muốn khiêu chiến người đứng đầu. Vậy thì lui xuống đi. Lãnh trưởng lão lại hỏi, người thứ hai từ dưới lên đâu, đứng ra. Có người bước ra, kết quả người này cũng không khởi xướng khiêu chiến. Cứ như vậy hỏi tiếp, thẳng đến người thứ 18 từ dưới lên, khiêu chiến người thứ 17. Hai người trước mặt mọi người đánh một trận, người thứ 18 thảm thiết chiến thắng, xếp hạng tăng lên một bậc. Rất nhanh, lãnh trưởng lão đã hỏi đến 10 hạng đầu, người khởi xướng khiêu chiến cũng nhiều lên. Hạng 9 Thường Đại Văn khiêu chiến hạng 8 Khương Quảng Hoành, chiến thắng. Sau đó hắn lại khiêu chiến hạng 5 Tư Nghệ Bình, lại một lần nữa chiến thắng. Thường Dày Văn trực tiếp nhảy lên hạng 5, những người khác cũng thay đổi thứ hạng. Hạng 2 Kỷ Đông Minh, ta muốn khiêu chiến hạng nhất Hạ Thủ Dịch. Một tráng hán mặt đầy râu quai nón bước ra, vẻ mặt hung hãn, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm một nam tử cao lớn vạm vỡ khác. Lãnh trưởng lão vẫn không biểu cảm, nói, hai người các ngươi lần trước giao thủ, đánh cho khó phân thắng bại, nửa năm sau riêng phần mình tiến bộ rất lớn. Ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Ra lệnh một tiếng, Kỷ Đông Minh và Hạ Thủ Dịch, giống như hai con trâu được hút vào nhau, lưỡi búa tung bay, điên cuồng chém giết. Hai người bọn họ đều là tam phẩm đỉnh phong, bàn cổ huyết mạch đều là kinh người vương huyết cấp sơ giai. Vừa đánh nhau, bàn cổ chi lực bộc phát ra đã kinh thiên động địa, khiến người ta phải ngước nhìn. Trương trưởng lão, lát nữa sẽ đến lượt ngươi. Nhạc Xuyên Hàn mỉm cười. Ngươi có thể đánh bại thần Ngô Tùng, thực lực cũng rất mạnh, có có muốn tranh đoạt một chút ngôi vị khôi thủ tam phẩm không? Ngụy An thản nhiên nói, ta còn đang suy nghĩ. Nhạc Xuyên Hàn sửng sốt một chút, hắn chỉ nói vậy cho khách sáo, không ngờ Ngụy An lại coi là thật. Phải biết, Kỷ Đông Minh và Hạ Thủ Dịch là những người nổi bật trong số các trưởng lão tam phẩm, thiên phú của bọn họ hơn người, cương lực hùng hồn, bàn cổ huyết mạch lại là kinh người vương huyết cấp sơ giai. Trước kia, thần Ngô Tùng dựa vào tử thần huyết mạch, có thể áp chế bọn họ một hai phần, nhưng từ khi bọn họ có bàn cổ huyết mạch, thực lực tăng vọt không thể tưởng tượng, đã thanh xuất Vu Lam, thần Ngô Tùng sớm đã không phải là đối thủ. Ngươi Trương Tam Kiều lấy gì mà đấu với bọn họ? Tinh thần của người tu luyện quả thật có chỗ độc đáo, nhưng ngươi Trương Tam Kiều có mạnh đến đâu, cũng không thể địch lại vương huyết cấp tam phẩm đỉnh phong được. Ngụy An không để ý đến lời nói của Nhạc Xuyên Hàn, hắn suy tư một hồi, nghĩ thầm, hai người này thực lực không thể xem thường, ta muốn đánh bại bọn họ, chỉ dựa vào thủy giải chỉ sợ không đủ, còn phải lộ ra một át chủ bài khác mới được. Ý niệm đến đây, Ngụy An quả quyết từ bỏ, hắn đã lộ ra thủy giải, không cần thiết vì một cái khôi thủ tam phẩm mà tự bạo át chủ bài. Quá mức cao điệu xưa nay không phải là phong cách của Ngụy An. Kỷ Đông Minh và Hạ Thủ Dịch đánh nhau mấy trăm hiệp, cuối cùng Hạ Thủ Dịch vẫn hơn một bậc. Lúc này, lãnh trưởng lão nhìn về phía Ngụy An, mở miệng nói, Trương trưởng lão, ngươi là người mới đến, có muốn thử một chút không? Ngụy An nghĩ nghĩ, đáp, ta muốn khiêu chiến hạng ba. Lời này vừa nói ra, trong đám người có một người sắc mặt biến đổi, chính là Lan Vu Lễ, người đang xếp hạng ba. Hắn đứng dậy, da mặt căng thẳng, chắp tay nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của Trương trưởng lão. Chương 296, Linh Dương móc sừng. Hai người tiến vào trường đấu, cách nhau ba trượng, giằng co. Lan Vu Lễ nghênh chiến. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy An, trên mặt lộ rõ vẻ ngưng trọng khó giấu, chưa đánh đã thấy trán lấm tấm mồ hôi. Ai cũng thấy rõ, Lan Vu Lễ lúc này có chút khẩn trương. Nhưng cũng không thể trách hắn. Dù sao đối thủ của hắn là người vừa đánh bại cao thủ tam hoa cảnh của thần Ngô Tùng. Tinh thần giả không nhiều, nhưng mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Nếu bọn họ bị ép đến đường cùng, liều mạng với ngươi, thì sức mạnh bộc phát ra sẽ vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, một trận chiến qua đi, cái giá họ phải trả cũng rất thảm khốc, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì tàn phế, thậm chí có thể mất mạng. Cho nên, tinh thần giả trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng gây sự, nhịn được thì nhịn. Dù sao, mạng chỉ có một. Nhưng Ngụy An đang ở thời kỳ cường tráng, khí huyết dồi dào, không sợ liều mạng với người khác, điều này khiến giới hạn của hắn gần như không thể đo lường. Lan Vu Lễ nghĩ trước tính sau, càng cảm thấy trận chiến này mình không có nhiều phần thắng, chưa đánh đã chùn bước. Cùng lúc đó, Ngụy An cũng đang đánh giá Lan Vu Lễ, dáng người trung bình, mày rậm mặt đen, khuôn mặt có chút tang thương, nhìn mặt đoán tuổi, Lan Vu Lễ tựa như người hơn 50 tuổi. Ngụy An hôm qua từng đến thăm Lan Vu Lễ, nhưng hắn không thích giao thiệp, đóng cửa không gặp. Theo Tống Bá Đào thăm dò được, Lan Vu Lễ là một người rất sợ xã giao, thích ở nhà, đối với bạn bè tụ tập thì không biết gì, từ trước đến nay vô cùng phản cảm. Mặt khác, Lan Vu Lễ vốn dĩ bình thường, không có gì nổi bật, trong các cuộc tỷ thí nội bộ của diễn võ đường, thực lực luôn xếp thứ hai từ dưới lên, hoặc thứ nhất từ dưới lên. Nhưng tạo hóa trêu ngươi. Từ khi Lan Vu Lễ có được huyết mạch bàn cổ, đẳng cấp huyết mạch đã là chân huyết cao giai, vọt lên trở thành trụ cột của môn phái. Trong cuộc tỷ thí nội bộ của diễn võ đường lần trước, Lan Vu Lễ quét ngang một mảng, nở mày nở mặt, đứng thứ ba. Trương trưởng lão, xin chỉ giáo. Lan Vu Lễ hít sâu, chắp tay, tay phải nắm chặt chiến phủ dài, từ từ giơ lên. Mời. Ngụy An bình tĩnh đáp lại một tiếng, cũng giơ lên thần kim cấp bảo cụ của mình. Vật phẩm, chiến phủ dài, nhãn hiệu, búa hình bảo cụ, đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Khoảnh khắc sau, Ngụy An tập trung cao độ, giữa mi tâm hiện ra một đóa tam hoa, trên cành hoa chậm rãi nở rộ. Thủy giải. Chỉ trong nháy mắt, một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ từ não bộ hắn tuôn ra, không ngừng rót vào chiến phủ dài. Ông ông. Chiến phủ dài rung động kịch liệt, phát ra âm thanh chói tai. Mặt ngoài từ từ hiện ra từng đạo hoa văn kỳ diệu, tựa như dòng nước chảy, tự nhiên linh động. Sự biến hóa kỳ lạ sắp kết thúc. Ngụy An một lần nữa cẩn thận xem xét bảo cụ trong tay, lúc này chiến phủ dài không lớn hơn, ngoài việc thêm vào những hoa văn phức tạp huyền diệu trên bề mặt, hình dáng và vẻ ngoài cơ bản không có thay đổi lớn. Vật phẩm, chiến phủ dài, nhãn hiệu, búa hình bảo cụ, đã thủy giải. Đẳng cấp, ngũ cấp thần kim. Đặc tính, trong trạng thái thủy giải, tiềm năng của bảo cụ này được giải phóng hơn nữa. Kỹ năng thức tỉnh là Linh Dương Móc Sừng. Linh Dương Móc Sừng. Ngụy An nhíu mày, lần trước hắn thủy giải một thanh ngân cấp chiến phủ dài, kỹ năng thức tỉnh là Phá Không Trảm. Lần này thủy giải thần kim cấp bảo cụ, kỹ năng thức tỉnh lại hoàn toàn khác biệt. Xem ra, mỗi một kiện binh khí có đặc tính không hoàn toàn giống nhau, sau khi thủy giải, kỹ năng thức tỉnh cũng khác biệt rất lớn. Ngụy An nhắm mắt lại, vuốt ve chiến phủ dài sau khi thủy giải, sau một lúc mới hiểu rõ, Linh Dương Móc Sừng là gì. Khi hắn mở mắt ra, trong mắt đã hiện lên chiến ý mãnh liệt. A, cái này. Lan Vu Lễ và Ngụy An liếc mắt nhìn nhau, nhận ra ánh mắt Ngụy An đột nhiên thay đổi, giống như một con sư tử đang ngủ say bỗng nhiên tỉnh giấc, trong lòng hắn không khỏi run lên. Không thể lùi bước, ta phải chủ động tấn công. Lan Vu Lễ cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh, chiến ý từng chút một bùng cháy, sau đó phát ra tiếng gầm giận dữ. Ăn ta một búa. Hắn xông ra, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên thật cao. Gần như cùng lúc, phịch một tiếng. Ngụy An đột nhiên dậm chân, thân hình kiên quyết vọt lên, xông lên không trung. Hai người vậy mà cùng lúc bay lên. Mọi người không khỏi ngửa đầu quan sát. Chỉ thấy hai người gần như nhảy đến cùng một độ cao, cách nhau chưa đến một mét, mặt đối mặt. Lan Vu Lễ không chút do dự, một búa bổ về phía lồng ngực Ngụy An. Cùng lúc đó, Ngụy An cũng có động tác, nhưng hành động của hắn thực sự ngoài dự liệu. Ngụy An giơ cao chiến phủ dài, vung mạnh xuống đầu mình. Bá! Lưỡi búa bổ vào không khí. Ngay sau đó, chiến phủ dài như chém trúng thứ gì đó, dừng lại giữa không trung. Tiếp theo, Ngụy An nắm chặt cán búa, mượn lực nhấc lên, thân thể lại một lần nữa vọt lên, với thân pháp quỷ dị khó lường, đột nhiên xuất hiện trên đầu Lan Vu Lễ. Oanh! Lan Vu Lễ một búa bổ vào không khí, phát ra âm thanh phá không hùng vĩ. Nhưng Ngụy An đã không còn ở chỗ cũ, một búa này của hắn hoàn toàn là công giả tràng. Lan Vu Lễ thực ra cũng nhìn thấy Ngụy An lại vọt lên, đột nhiên ngẩng đầu, lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Ngụy An hai tay nắm chặt chiến phủ dài, giơ cao, xoát một tiếng, nặng nề bổ vào vai phải Lan Vu Lễ. Oanh! Một vòng khí lãng hình khuyên khuếch tán ra, Lan Vu Lễ như một thiên thạch đang vận động với tốc độ cao đánh xuống mặt đất. Bành một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay, xuất hiện một cái hố to. Khụ khụ. Lan Vu Lễ run rẩy đứng lên, trên vai phải xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa. Một chiêu, ta vậy mà một chiêu đã bị thương. Lan Vu Lễ kinh ngạc không thôi, sau đó giận quá hóa cuồng. Hắn là một người sợ xã giao, không thích giao tiếp, nhưng lòng tự tôn của hắn lại rất mạnh mẽ, không muốn thua ai, càng không muốn thua theo cách này. Thế là lại đến. Lan Vu Lễ trừng mắt, vẻ mặt dữ tợn, thân hình bỗng nhiên lao vút tới, như một mũi tên rời cung. Cây chiến phủ dài trong tay hắn bộc phát hào quang chói lòa, lưỡi búa xé rách không khí, vẽ ra một đường cong quỷ dị. Ngụy An đứng yên tại chỗ, hai tay dang rộng, tay phải nắm chặt cây chiến phủ. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ ung dung, tựa mây trôi nước chảy. Chớp mắt sau, Lan Vu Lễ với tốc độ kinh người đã vọt tới, lại một búa chém xuống đầu. Linh Dương Móc Sừng. Tay phải Ngụy An khẽ động, cây chiến phủ như khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó, dường như có một lực kéo vô hình, khiến thân thể Ngụy An đột ngột dịch chuyển sang bên phải. Bá! Ngụy An né tránh được một búa của Lan Vu Lễ, đồng thời còn áp sát hắn. Lan Vu Lễ hoa cả mắt, lưỡi búa lại một lần nữa hụt mục tiêu. Chớp mắt sau, bụng Lan Vu Lễ chấn động mạnh. Bởi vì, Ngụy An đã vung cây chiến phủ, hung hăng bổ vào bụng hắn. Qua! Lan Vu Lễ quỳ rạp xuống đất, bụng bị chém ra một vết, máu tươi phun ra, văng tung tóe. Chỉ trong hai hiệp, Ngụy An như có thần trợ, liên tiếp làm trọng thương Lan Vu Lễ, đánh cho hắn không còn sức đánh trả. Chuyện gì xảy ra? Lan Vu Lễ phun máu, vẻ mặt đầy vẻ không cam lòng, hắn hỏi, rốt cuộc ngươi đã làm gì, loại động tác quỷ dị đó là thế nào? Ngụy An khẽ cười, thản nhiên nói, đây là kỹ năng, Linh Dương Móc Sừng, của bảo cụ này. Linh Dương ngủ đêm, treo sừng trên cây, để tránh tai họa. Bất luận cây chiến phủ chém vào đâu, nó đều có thể cố định tại điểm đó một khoảng thời gian, ta nhờ đó mà có thể di chuyển trong chớp mắt, xuất kỳ bất ý, công kích khi đối phương không phòng bị. Ngươi không nhìn thấu điểm này, ngươi vĩnh viễn không thể thắng ta. Chương 297, hâm mộ, đố kỵ, hận. Không biết thạch nhân tượng. Nghe vậy, Lan Vu Lễ rốt cuộc tỉnh ngộ, rõ ràng mình thua ở đâu, đáng tiếc kết cục đã không thể vãn hồi. Hắn thua. Thua thảm hại. Nếu ta biết trước hắn có cây chiến phủ nắm giữ kỹ năng, linh dương móc sừng, có lẽ ta đã nghĩ ra đối sách, có lẽ ta đã không thua. Lan Vu Lễ miên man suy nghĩ, không cam lòng. Nhưng mà, đã muộn. Trận tỷ thí này, Trương Tam Kiều thắng. Lãnh trưởng lão tuyên bố kết quả, Trương Tam Kiều xếp hạng 3, Lan Vu Lễ tụt xuống hạng 4, những người khác cứ thế mà suy ra. Vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng hít hà. Dù Ngụy An đánh bại Lan Vu Lễ diễn ra ngay trước mắt, nhưng kết quả này vẫn gây chấn động lớn. Nghe nói Ngụy An đánh bại thần Ngô Tùng là một chuyện, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, cái loại kinh tâm động phách đánh vào thị giác thật khó tưởng tượng. Ngoài quá trình chiến đấu quỷ dị khó lường, mọi người cũng không ngờ, Lan Vu Lễ xếp hạng 3 lại không chống nổi 3 hiệp trước Ngụy An. Hai chiêu qua đi, Lan Vu Lễ đã bại. Ngụy An thắng một cách gọn gàng. Điều này có nghĩa, giữa hai người tồn tại một khoảng cách thực lực không nhỏ. Lan Vu Lễ tuyệt đối không yếu, mà Ngụy An, thực sự quá mạnh. Tinh thần người tu luyện, thật sự mạnh đến mức không còn gì để nói, quá biến thái. Trong lòng mọi người ngũ vị tạp trần, nhất là Nhạc Xuyên Hàn cùng các tân tấn tam phẩm trưởng lão, tâm tình của họ phức tạp nhất. Nói thật, bọn họ đều chăm chỉ khổ luyện, một đường tấn cấp đến tứ phẩm đỉnh phong, sau đó lại nhọc lòng tranh đoạt cơ duyên tiến vào động thiên phúc địa, mới có cơ hội đột phá tam phẩm. Công thành danh toại, đạt được ước muốn. Thật là, vừa quay đầu lại. Thảo. Khá lắm, có người mở ra lối riêng, người sau vượt người trước, trực tiếp cưỡi lên đầu bọn họ. Trong lúc nhất thời, ngoài hâm mộ, đố kỵ, hận, họ còn cảm thấy uất ức, phiền muộn, khó mà chấp nhận kết quả này. Cứ như vậy đi, bạn học xong đại học rồi học thạc sĩ, tiến sĩ, trải qua 22 năm đèn sách, vất vả lắm mới lấy được bằng tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp lương hơn chục triệu, tự cho là rất vinh quang. Quay đầu nhìn lại, thằng bạn không thi đỗ đại học, nhờ vào buôn bất động sản, sớm đã thành tỷ phú, người ta có nhà có xe, tự do tài chính, còn cưới mối tình đầu của bạn, hỏi bạn có tức không? Lúc này, lãnh trưởng lão hỏi, Trương Tam Kiều, ngươi còn muốn khiêu chiến hạng 2 không? Vấn đề này vừa ra. Kỷ Đông Minh lặng lẽ nhìn qua, ưỡn ngực, chiến ý dâng trào, như hổ rình mồi, vẻ mặt mong đợi. Ngụy An thản nhiên nói, ta từ bỏ. Tốt. Lãnh trưởng lão phất tay áo nói, diễn võ đường nội bộ tỷ thí lần này chính thức kết thúc. Hạng 3 là Trương Tam Kiều, hạng 2 là Kỷ Đông Minh, đoạt được khôi thủ vẫn là Hạ Thủ Dịch, chúc mừng ba vị. Các ngươi nhận thưởng, có thể đến nội vụ đường nhận. Còn những người khác, mong các ngươi không ngừng cố gắng, sớm ngày tấn cấp nhị phẩm. Mọi người vội vàng chắp tay nói, tuân lệnh lãnh trưởng lão. Sư. Một trận hàng phong lướt qua, khi mọi người ngẩng đầu lên, lãnh trưởng lão đã biến mất. Chúc mừng Hạ trưởng lão, Kỷ trưởng lão, Trương trưởng lão. Mọi người lập tức vây quanh, nhao nhao chúc mừng. Hạ Thủ Dịch chắp tay, cười nói, hôm nay ta mời khách, mong chư vị nể mặt. Đêm đến, mọi người tại Túy Hương lâu liên hoan, vui chơi giải trí, nói chuyện phiếm, cãi cọ, vui vẻ. Ngụy An thừa cơ làm thống kê, toàn bộ Bàn Thiên Tông tam phẩm trưởng lão, tu vi đã đến tam phẩm đỉnh phong, có 47 vị. Nhưng, trong đó phần lớn đã cao tuổi, rất khó có cơ hội tấn cấp nhị phẩm. Trên thực tế họ đã sớm bước vào trạng thái dưỡng lão, ngồi không chờ chết. Liên hoan sắp kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Một số trưởng lão không chịu nổi tịch mịch, các bạn đến Di Hồng Viện, định suốt đêm luyện công. Trương trưởng lão xin dừng bước. Đột nhiên, có người gọi Ngụy An. A, ngươi là... Ngụy An quay đầu, thấy một trung niên nữ tử tiến lên, dung mạo đã có vẻ già nua, không quá lớn, lại tự nhiên hào phóng. Dung nhan được bảo dưỡng không tệ. Nhận ra Vương Hiếu Anh, Ngụy An nhanh chóng hiện lên tư liệu của nàng. Vương Hiếu Anh cũng là diễn võ đường tam phẩm trưởng lão, xếp hạng trung bình, nửa vời. Nhưng, tu vi của nàng đã là tam phẩm đỉnh phong, chỉ là trên người không có huyết mạch mà thôi. Đáng tiếc, tuổi của nàng cũng không còn trẻ, tấn cấp nhị phẩm còn có hy vọng, nhưng không lớn. Nhưng càng khổ sở hơn, Vương Hiếu Anh tại Bàn Thiên Tông càng ngày càng kém, tình cảnh đáng lo. bởi vì nàng không chỉ là đệ tử của tiền nhiệm nội vụ Đường đại trưởng lão Phó Đạo Hiệp, mà còn là tiểu thiếp của Phó Đạo Hiệp. Đúng vậy, sư phụ và đồ đệ ngủ chung một giường. Phải biết, lúc còn trẻ Vương Hiếu Anh là một đại mỹ nhân, da trắng, dung mạo xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Mà Phó Đạo Hiệp, lão già này cũng không phải chính nhân quân tử gì, trước thu Vương Hiếu Anh làm đồ đệ, sẽ chậm rãi pua, cuối cùng tự nhiên là nước chảy thành sông, biến đồ đệ thành món đồ chơi trên giường. Đồng thời, Phó Đạo Hiệp đối với chuyện này, không cho là nhục, ngược lại cho là vinh, thế là, rất nhiều người đều biết Vương Hiếu Anh là nữ nhân của Phó Đạo Hiệp, quan hệ loạn luân ai cũng biết. Chương 298, hâm mộ, đố kỵ, hận. Không biết thạch nhân tượng. 2. Sau này, Phó Đạo Hiệp mưu đồ bí mật tạo phản thất bại, bị tông chủ Liễu Thần Phong giết chết, Vương Hiếu Anh tại Bàn Thiên Tông cũng mất đi chỗ dựa, địa vị rớt xuống ngàn trượng. Hơn nữa, bởi vì nàng và Phó Đạo Hiệp quan hệ thân mật, người người đều kính nhi viễn chi. Không khó tưởng tượng, Vương Hiếu Anh phải chịu đựng sự xa lánh và chèn ép như thế nào. Vương trưởng lão phải không, có gì chỉ giáo? Ngụy An khẽ mỉm cười nói. Vương Hiếu Anh liền nói, bên kia có một quán trà nhỏ, thiếp thân muốn mời ngươi uống chén trà giải sầu. Ngụy An đương nhiên không từ chối. Hai người tiến vào quán trà nhỏ, ngồi đối diện nhau, uống trà. Vương Hiếu Anh rốt cuộc mở lời, nghi mặt nói, Trương trưởng lão, thiếp thân thật sự rất hâm mộ ngươi. Ngụy An đáp, hâm mộ ta cái gì? Vương Hiếu Anh liền nói, ngươi khác với chúng ta, ngươi không cần vào động thiên phúc địa, đã có thể an toàn tấn cấp nhân hoa cảnh giới, còn chúng ta nếu không có động thiên phúc địa, thì vĩnh viễn không thể tiến lên cảnh giới tiếp theo. Ngụy An nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, động thiên phúc địa, khai thiên chi địa, của Bàn Thiên Tông phải 2 năm rưỡi nữa mới mở ra, không biết Vương trưởng lão có cơ hội tiến vào không? Nghe vậy, vẻ mặt Vương Hiếu Anh không khỏi ảm đạm, cúi đầu thở dài. Thiếp thân không muốn lừa mình dối người, người khác có lẽ có cơ hội, nhưng thiếp thân tự biết, chắc chắn không có cơ hội. Nói cách khác, 2 năm rưỡi sau, danh ngạch tiến vào khai thiên chi địa, không có phần của nàng. Ngụy An không khỏi thầm nghĩ, buông tay nói, ngươi gặp khó, ta chỉ sợ giúp không được gì. Không. Vương Hiếu Anh vội vàng xua tay, kích động nói, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đột phá nhị phẩm. Ngụy An giật mình, kinh ngạc hỏi, ta giúp ngươi. Cái gì? Vương Hiếu Anh hít sâu một hơi, giải thích, ta tìm được một phương pháp, không cần tiến vào khai thiên chi địa, vẫn có thể đột phá nhị phẩm. Ồ! Ngụy An lập tức tỉnh táo, xin cứ nói. Vương Hiếu Anh nhìn quanh, xác nhận không có ai nghe lén, hạ giọng nói, thiếp thân có một bảo cụ, kích hoạt công năng, có thể trống rỗng tạo ra một động thiên phúc địa cỡ nhỏ. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Ngụy An không ngừng chấn động, trong đầu hiện lên 2 từ khóa, bảo cụ. Động thiên phúc địa cỡ nhỏ. Dùng bảo cụ tạo ra một động thiên phúc địa. Ngụy An là người thông minh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này. Thử nghĩ xem, nếu trên đời này có bảo cụ nào đó có thể tạo ra động thiên phúc địa, thì giá trị của nó quả thực không thể đo lường. Nghĩ đến đây, Ngụy An không khỏi hỏi. Bảo cụ gì mà thần kỳ đến vậy? Vương Hiếu Anh đáp, bảo cụ đó không có tên, là sư phụ ta tình cờ phát hiện. Lúc đầu chúng ta cũng không biết công dụng của nó, sư phụ cảm thấy nó là bảo bối nên đưa cho ta. Trong một lần vô tình, thiếp thân kích hoạt nó, mới biết được cách sử dụng và công dụng. Ngụy An chớp mắt mấy cái, nói, ngươi tìm ta giúp đỡ, là vì ta là người tu luyện tinh thần, mà bảo cụ đó, hẳn là cần người tu luyện tinh thần thúc đẩy. Phải không? Vương Hiếu Anh gật đầu, Trương trưởng lão quả nhiên là người thông minh, vừa thấy đã hiểu. Ngụy An hiểu rõ, hỏi, có thể lấy ra, để Trương mổ xem xét một chút không? Được. Vương Hiếu Anh đứng dậy, đồ vật ở trong biệt viện của ta, xin mời đi theo ta. 2 người rời khỏi quán trà, một đường trở về Bàn Thiên Tông. Ngụy An đi theo Vương Hiếu Anh, tiến vào biệt viện của nàng, nhìn quanh, đầy sân trồng hoa. Hoa cỏ, một mùi thơm ngát. Có thể thấy, Vương Hiếu Anh rất thích vẻ đẹp tự nhiên. Xin chờ. Vương Hiếu Anh một mình vào trong phòng, chốc lát sau, nàng đi ra, 2 tay nâng một cái rương gỗ lớn. Nhìn thoáng qua, giống như là quan tài. Két. Vương Hiếu Anh từ từ mở rương gỗ. A. Ngụy An nhìn kỹ, vừa nhìn không khỏi hít vào một hơi. Đập vào mắt hắn, không phải đao kiếm gì, mà là một pho tượng đá hình người. Tảng đá trắng bệch được tạc thành hình người hoàn chỉnh, tư thế ngồi xếp bằng, ngũ quan giống hệt nhau, không mặc quần áo, phần dưới trơn nhẵn, không có bộ phận sinh dục. Ngụy An cẩn thận quan sát, phát hiện người này dường như có 6 con mắt, mí mắt đều nhắm nghiền. Vật phẩm, thạch nhân tượng, cấp bậc, không biết, ghi chú, nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là không biết, thạch nhân này quá mức thần bí, đề nghị ngươi thận trọng tiếp xúc, không biết. Đọc những thông tin này, trong lòng Ngụy An lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Từ trước đến nay, hệ thống giám định vật phẩm của hắn luôn thuận lợi. Không ngờ, trên đời này lại tồn tại những vật phẩm thần bí mà hệ thống cũng không thể giám định được. Lúc này, Vương Hiếu Anh dùng hai tay, nâng thạch nhân tượng lên, đặt trên mặt đất. 6 mắt thạch nhân tượng ngồi xếp bằng, cho người ta cảm giác như đang tham thiền ngộ đạo. Ngụy An quan sát một lát, hỏi, thạch nhân này, từ đâu mà có? Vương Hiếu Anh trả lời, sư phụ ta từng ra ngoài, cùng người khác xảy ra tranh chấp, đánh nhau long trời lỡ đất. Thạch nhân này dường như từ lòng đất xuất hiện, trên đó không có bất kỳ chữ viết nào, cũng không tìm được bất kỳ thông tin liên quan nào. Ngụy An nghi ngờ nói, vậy các ngươi làm sao xác định, nó là một bảo cụ? Chương 299, thời thế tạo anh hùng. Ta đến giúp các ngươi tấn cấp nhị phẩm. Thượng. Vương Hiếu Anh liền nói, Phó Đạo Hiệp nói, hắn cùng địch nhân chiến đấu gây ra phá hoại cực lớn, đại sơn đều bị đánh sập, nhưng pho tượng thạch nhân này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Nói rồi, Vương Hiếu Anh rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bổ về phía pho tượng thạch nhân, kiếm cương đỉnh phong tam phẩm rắn chắc đập vào. Oanh! Một tiếng vang vọng, pho tượng thạch nhân vẫn hoàn hảo. Ngụy An mắt sáng lên, cẩn thận kiểm tra pho tượng, thậm chí không có lấy một vết tích. Độ cứng này, quả thực. Vương Hiếu Anh thu kiếm vào vỏ, không khỏi thở dài. Pho tượng thạch nhân này, dường như có thuộc tính không thể phá hủy. Không thể phá hủy. Ngụy An suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi đã kích hoạt pho tượng thạch nhân như thế nào? Vương Hiếu Anh không nói hai lời, bỗng nhiên cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu rơi vào pho tượng. Giọt máu trên mặt ngoài pho tượng nhấp nhô, bỗng nhiên xông vào bên trong, biến mất không thấy. Cơ hồ ngay sau đó, ngực pho tượng chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Đối với ta rót vào tinh thần lực của ngươi, nguyện vọng của ngươi sẽ được toại nguyện. Hàng chữ này lọt vào mắt Ngụy An, khiến lông mày hắn không khỏi nhăn lại. Vương Hiếu Anh giải thích, bởi vì là một sự tình ngẫu nhiên, máu của ta văng lên pho tượng, ngực nó lập tức hiện lên đoạn chữ này. Sau đó, ta chạm vào pho tượng, thử cho phép một nguyện vọng, liền để ta tấn cấp nhị phẩm. Kết quả, không ngờ pho tượng thật sự có phản ứng, nó tạo ra một cái động thiên phúc địa hình bong bóng nhỏ, bao bọc lấy ta. Nhưng rất đáng tiếc, tinh thần lực của ta quá bạc nhược, rất nhanh đã khô kiệt, cái động thiên phúc địa nhỏ bé kia cũng theo đó sụp đổ. Trong lòng Ngụy An cấp tốc hiểu rõ. Tác dụng của pho tượng thạch nhân, kỳ thật không đơn thuần là tạo ra động thiên phúc địa, mà là thỏa mãn nguyện vọng, dường như bất kỳ nguyện vọng nào cũng được. Cái giá phải trả là... Ngươi nhất định phải liên tục rót vào lực lượng tinh thần cho pho tượng. Thử hỏi, trên người một người, thứ gì quý giá nhất? Đương nhiên là gốc rễ của sinh mệnh, tinh khí thần. Pho tượng này, thế mà lấy tinh khí thần của con người làm thức ăn, nhìn thế nào cũng thấy tà dị. Ngụy An suy nghĩ một chút, trong lòng rất nhanh đã có quyết định, mở miệng nói, Vương trưởng lão, ta cảm thấy pho tượng này vô cùng tà dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được, chúng ta tốt nhất đừng làm theo lời nó. Vương Hiếu Anh nghe xong, biểu lộ sốt ruột nói, Trương trưởng lão, chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta nhất định sẽ trọng trọng báo đáp ngươi. Ngụy An khoát tay nói, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt, pho tượng này hơn phân nửa là hại người, ngươi chớ có bị lừa. Vương Hiếu Anh căn bản không nghe vào, ngược lại nói, ta đã tự mình thí nghiệm hiệu quả, ngươi có thể tin ta. Trương trưởng lão, chỉ cần ngươi giúp ta tấn cấp nhị phẩm, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngươi 3 năm, mặc ngươi sai khiến. Tuyệt không oán hận. Ngụy An trầm mặc một lát, nghi mặt nói, tinh thần của ta cường độ vượt xa ngươi, ta cảm thấy ngươi không cảm nhận được nguy hiểm, ngươi có tin ta không? Quân tử không đứng dưới tường đổ, xin thứ cho Trương mổ không thể phụng bồi, cáo từ. Dứt lời, hắn quay người phất tay áo mà đi. Vương Hiếu Anh đứng tại chỗ, nhìn Ngụy An rời đi, da mặt căng cứng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hồi lâu sau, nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng, sau đó thật sâu ôm vào trong ngực, mặt mày tràn đầy vẻ say mê, si mê đến cực điểm. Ngươi là ta, nguyện vọng của ta nhất định sẽ thực hiện, đúng không? Đêm đã khuya, yên lặng như tờ. Ngụy An từ biệt viện của Vương Hiếu Anh đi ra, trực tiếp trở về chỗ ở của mình, biểu lộ trầm tĩnh, như có điều suy nghĩ. Mặc dù hắn cuối cùng từ bỏ pho tượng thần bí, nhưng ý nghĩ của Vương Hiếu Anh cho hắn không ít gợi ý. Bàn Thiên Tông có 3 môn đệ tử đỉnh phong, có 47 người. Nếu ta có thể chế tạo ra một cái động thiên phúc địa, vậy 47 người này đều có cơ hội xung kích nhị phẩm. Ta mô phỏng đại nghiệp, liền có thể cấp tốc đẩy mạnh một bước. Ngụy An không khỏi nghĩ đến lần trước đột phá nhị phẩm, hắn đã sử dụng phương pháp gì. Mượn nhờ chất lỏng Bỉ Ngạn Hoa, lần lượt chui vào thế giới bên trong, không ngừng tìm kiếm những nơi không có sương mù. Phương pháp này hao tâm tổn sức, hơn nữa tốn hao cực lớn. Không những thế, Ngụy An nhọc lòng tìm được cái địa điểm an toàn, sớm đã mất hiệu lực. Đúng vậy, một địa điểm lúc ấy không có sương mù, không có nghĩa là mãi mãi không có sương mù, qua một thời gian sau, địa điểm kia cũng sẽ tràn ngập sương mù. Cho dù không có những vấn đề này, cân nhắc tới tác dụng phụ không nhỏ của chất lỏng Bỉ Ngạn Hoa, khả năng dẫn đến thị lực giảm sút thậm chí mù lòa, Ngụy An đương nhiên sẽ không mạo muội thử lại lần nữa. Ai, biện pháp này cũng không được. Ngụy An càng nghĩ, càng hết cách. Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Ngày này, một người bỗng nhiên đến bái phỏng Ngụy An, chính là Hạ Thủ Dịch, thủ hạ đắc lực của tam phẩm. Chương 300, thời thế tạo anh hùng. Ta đến giúp các ngươi tấn cấp nhị phẩm. Thượng. 2. Hạ trưởng lão, ngươi tìm ta. Ngụy An vô cùng bất ngờ, không ngờ Hạ Thủ Dịch lại chủ động tìm đến mình. Phải biết, Hạ Thủ Dịch đang ở độ tuổi sung sức, lại là tam phẩm đỉnh phong với huyết mạch bàn cổ cấp B, không có gì bất ngờ xảy ra, 2 năm rưỡi sau hắn chắc chắn tấn cấp nhị phẩm. Đến lúc đó, thực lực và địa vị của hắn có thể nói là mạnh nhất trong số các trưởng lão dưới nhất phẩm, không có người thứ hai. Do đó, với tuổi tác, thực lực và các điều kiện khác, Hạ Thủ Dịch gần như là người được dự kiến sẽ kế nhiệm môn chủ Bàn Thiên Tông. Chính vì vậy, Hạ Thủ Dịch bình thường đặc biệt bận rộn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người bình thường rất khó gặp được hắn. Trương trưởng lão, ta mạo muội đến quấy rầy, chớ trách. Hạ Thủ Dịch nói chuyện khách sáo, nhưng trong giọng nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ, cho người ta cảm giác áp bức lớn lao. Ngụy An liền nói, chuyện này, mời vào phòng ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Hạ Thủ Dịch đi thẳng vào vấn đề, ta lần này đến là muốn tìm Trương trưởng lão giúp một chuyện. Tìm ta, hỗ trợ. Ngụy An thầm nghĩ, mấy ngày nay người tìm hắn hỗ trợ, bỗng nhiên nhiều lên nha. Hạ Thủ Dịch chắp tay, trịnh trọng nói, ta sắp bắt đầu xung kích nhị phẩm, hy vọng Trương trưởng lão có thể giúp ta hộ pháp. Ngụy An sửng sốt một chút, đáp, chờ một chút, ngươi muốn làm gì, xung kích nhị phẩm. Ở đâu xung kích nhị phẩm? Hạ Thủ Dịch cười nói, đương nhiên là trong động thiên phúc địa rồi. Ngụy An chớp mắt mấy cái, ngập ngừng hỏi, chẳng lẽ Bàn Thiên Tông ta lại có thêm một động thiên phúc địa nữa sắp mở ra? Hạ Thủ Dịch xua tay, đương nhiên là không có, nhưng hiện tại có một cơ hội rất tốt. Cơ hội gì? Lương Vũ Đế chế tạo một nơi ẩn náu mới, công năng tương tự động thiên phúc địa, ta muốn đi thử một lần. Hạ Thủ Dịch cười nói. Ngụy An giật mình, dính đến Lương Vũ Đế động trác, hắn không khỏi cẩn thận. Một lát sau, hắn đáp, đã nơi ẩn náu kia do Lương Vũ Đế khai phá, tính an toàn hẳn là có bảo đảm. Hơn nữa, thực lực của ta chỉ ngang tam phẩm, có ta hộ pháp hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Hạ Thủ Dịch khoát tay, ngươi hiểu lầm rồi, nơi ẩn náu đó cần một người tu luyện tinh thần đến trấn thủ. Chết! Lại là vì chuyện này. Ngụy An nhíu mày, bán tính bán nghi. Thấy vậy, Hạ Thủ Dịch liền nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem nơi ẩn náu đó. Ngụy An suy nghĩ một chút, đứng dậy đi theo. Hai người rời khỏi Bàn Thiên Tông, thẳng tiến Vương Thành, đi đến một khu nhà cao cấp. Kẻo kẹt. Cánh cổng hào trạch từ từ mở ra, Ngụy An ngẩng đầu nhìn, phát hiện người thủ vệ lại là Tả Xích Tùng. Hắc Sát Môn Dư Nghiệt. Ngụy An nhìn Hạ Thủ Dịch. Người kia không hề kinh ngạc, hiển nhiên không phải lần đầu đến đây. Vào trong hào trạch. Tả Xích Tùng dẫn hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tiến vào một cái điện phủ cực lớn. Bên trong điện đường vô cùng lạnh lẽo, hơi lạnh màu trắng chập trùng phiêu đãng, tựa như mây như biển. Ngụy An nhìn quanh, cả người lập tức sững sờ tại chỗ. Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái thi thể khổng lồ, hình người, nằm thẳng dưới đất, thân cao hơn 100 mét. Đây là... Ngụy An giật nảy mình. Vô não cự nhân. Hạ Thủ Dịch đáp, Cố Thuận Vinh mất khống chế biến thành vô não cự nhân, sau khi hắn bị giết, thi thể được vận chuyển từ Phụng Nguyên Thành về Vương Thành. Ngụy An líu lưỡi, thi thể sẽ không thối rữa sao? Biết. Hạ Thủ Dịch gật đầu, nhưng thi thể vô não cự nhân thối rữa rất chậm, sau khi được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh, càng chậm hơn. Ngụy An nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ngươi nhắc đến nơi ẩn náu, có liên quan gì đến vô não cự nhân? Không sai. Hạ Thủ Dịch đi về phía thi thể vô não cự nhân, bỗng nhiên chắp tay về phía trước, bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Tiêu đại sư. Ngụy An nhìn kỹ, thấy hai người đang đứng trước đầu vô não cự nhân. Một người vóc dáng cực kỳ hùng tráng, cao hơn 2,5 mét, nhìn, mập, cồng kềnh, nhưng thực tế trên thân không có một chút mỡ thừa, tất cả đều là cơ bắp đáng sợ. Người này chính là Lương Vũ Đế Đổng Trác, một kẻ cuồng nhân thời loạn. Người còn lại tóc tai bù xù, trên mặt đầy nếp nhăn, hai mắt hơi trắng bệch, thoạt nhìn như người mù. Ngụy An nghe lão hoàng đế nhắc đến người này, hắn chính là Tiêu Quy Tàn, cao nhân luyện chế ra đan dược ngự dụng. Chính vì có Tiêu Quy Tàn, Đổng Trác mới có thể mở ra huyết mạch cấm thuật nghiên cứu, lão hoàng đế mới có cơ hội lựa chọn biến thành yêu ma mất khống chế, nuốt chửng gần 100 triệu người ở Tề Châu Vương Thành. Tiêu Quy Tàn. So với thực lực kinh khủng của Đổng Trác, Ngụy An lại càng hứng thú với Tiêu Quy Tàn hơn. Miễn lễ. Đổng Trác dường như đã sớm biết Hạ Thủ Dịch trở lại, đặc biệt chờ đợi ở đây. Tiếp theo, Đổng Trác nhìn Ngụy An, nhếch miệng cười nói, ngươi là Trương Tam Kiều à, truyền nhân cuối cùng của Cô Tô Trung Kỳ. Ngụy An tiến lên thi lễ, bái kiến Hoàng thượng. Đổng Trác khoát tay, không cần khách sáo, coi nơi này là nhà mình, cứ tự nhiên, cứ coi như trẫm không tồn tại. Tốt. Hạ Thủ Dịch dường như đã chờ không nổi, tung người nhảy lên, một cái nhảy đến trên đầu vô não cự nhân. Trương trưởng lão, mời lên. Hắn vẫy tay với Ngụy An. Ngụy An nhảy lên, rơi xuống mi tâm vô não cự nhân, cúi đầu nhìn xuống, hai chân dẫm trên một khuôn mặt lớn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đi theo ta. Hạ Thủ Dịch xoay người chui vào lỗ mũi vô não cự nhân, trong nháy mắt biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.